nương theo một sợi tơ bạc cuối cùng trồi ra từ hư không trúc, đoạn trúc bạc vốn dĩ lập loè ánh sáng năm màu hoàn toàn biến thành một thanh trúc xanh trụi lùi, ánh sáng cũng lóe lên rồi tắt lịm. Pháp quyết trong miệng Liễu Minh vẫn không hề dừng lại, dựa theo Thái Cương kiếm quyết mà khống chế pháp lực vận chuyển bên trong linh hải. Lại qua hai ngày nữa, bên trong linh hải của hắn bỗng phát ra một tiếng kiếm vang réo rắt, một bóng kiếm dài gần một tấc như ẩn như hiện trôi nổi bất định ở trong linh hải. Lúc này âm thanh niệm chú trong miệng Liễu Minh mới ngừng lại, hắn quét thần thức đảo qua cơ thể sau đó mỉm cười. Tu di kiếm phôi này cuối cùng cũng luyện thành, sau này chỉ cần dùng pháp lực ân cần chăm sóc là được. Dựa theo điển tịch, kiếm phôi chi linh một khi quán chú vào bên trong kiếm thể, tu thành linh khí bổn mệnh là có thể đến vô ảnh đi vô tung, khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị. Khuyết điểm duy nhất đó là cái kiếm phôi này bởi vì không đi theo chính đạo nên tiêu tốn linh lực để đào tạo cũng nhiều hơn bình thường. Hơn nữa sau khi uy lực tăng lên đến một mức nhất định sẽ khó có thể tăng thêm. Nhưng mà nếu so sánh với việc không cách nào luyện thành nguyên linh phi kiếm, bước vào con đường kiếm tu, một chút thiếu hụt này cũng không tính là bao. Liễu Minh im lặng ăn vào mấy viên đan dược đồng thời lấy ra hai viên linh thạch rồi tiếp tục đả tọa khôi phục pháp lực. Hơn 10 ngày liên tục cô đọng kiếm phôi khiến cho pháp lực cùng với thể lực của hắn đều tiêu hao không ít. Vì vậy thừa dịp nơi này linh khí nồng đậm hơn nữa cũng còn chút thời gian, hắn tự nhiên muốn nhanh chóng khôi phục pháp lực. Một ngày sau, kỳ hạn sử dụng linh huyệt đã đến, Liễu Minh chợt cảm thấy vách tường ở bốn phía lóe lên hào quang, sau đó một cái quang trận lăng không hiện ra. Tiếp đó cảnh vật xung quanh liền trở nên mơ hồ, cuối cùng hắn xuất hiện ở bên trong ngũ hành điện. Hắn hơi ngẩn ngơ một tí sau đó đi đến thiên sảnh, rời khỏi ngũ hành điện, bay về phía phiêu hồng viện. Không bao lâu, Liễu Minh đã ở trong động phủ của mình. Hắn lập tức nằm lên giường đá, lăn đùng ra ngủ. Nửa tháng này, vì cô đọng kiếm phôi, cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều vô cùng mệt mỏi, tự nhiên cần phải nhanh chóng nghỉ ngơi cho thật tốt. Hắn nằm ngủ khoảng chừng chưa bao lâu, bên ngoài cửa lại truyền đến một âm thanh nữ tử dễ nghe. Liệu sư đệ vậy mà đã hồi phủ rồi, Lòng Nhan Phỉ của Phiêu Miểu Phong đặc biệt đến bái phỏng. Cái gì, là đệ tử nội môn? Liễu Minh nghe thấy lời này liền cả kinh, lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Một lát sau, hắn mang theo một chút khó hiểu mà mở cửa động phủ. Chỉ thấy đứng bên ngoài là một nữ tử trẻ tuổi mặc một chiếc váy màu tím nhạt, bộ dạng chừng 18-19 tuổi, mũi quỳnh môi đào, gương mặt như tranh vẽ. Tại hạ chính là Liễu Minh, không biết sư tỷ là. Liễu Minh quét thần niệm qua, lập tức nhìn ra tu vi của đối phương là ngưng dịch hậu kỳ. Người này còn trẻ tuổi như vậy mà đã trở thành đệ tử nội môn, rõ ràng chính là loại có thiên tư hơn người nên được một vị phong chủ nào đó thu vào môn hạ. Hắn lúc này không dám coi thường, chắp tay thi lễ. Cô gái này vừa thấy Liễu Minh đi ra, trước tiên đôi mắt đẹp chớp lên, sau đó nghe được hắn khai báo họ tên mới mỉm cười nói. Liễu sư đệ, thực sự là tốt rồi, ngươi nên biết vì gặp ngươi mà trước sau ta đã chạy đến Phiêu Hồng Viện mấy lần. Nói ra, sư đệ cùng với Long gia chúng ta tại Ngân Tuyền Cốc cũng có quan hệ sâu xa. Lời này của Long sư tỷ có ý là, Liễu Minh nghe vậy, tự nhiên khẽ giật mình. Tục truyền, những đệ tử nội môn này đều ẩn tu ít khi lộ diện, bình thường khó có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Hiện tại người này tìm tới tận cửa, lại còn nói đến đây tìm hắn, tự nhiên khiến cho họ Liễu có chút không hiểu nổi. Ta nghe nói Liễu sư đệ chính là đệ tử chân truyền của Lục Âm chân nhân bổn môn, mà Lục Âm chân nhân lại chính là tổ tiên của Long gia chúng ta, năm đó dưới biến cố phát sinh mà vẫn một mực trú tại hải ngoại chưa từng trở về. Liệu sư đệ đã từng là truyền nhân của tông môn do tổ tiên ta lập ra, đương nhiên có quan hệ sâu xa với Long gia chúng ta rồi. Cô gái tự xưng Long Nhan Phỉ này thu vẻ tươi cười trên mặt lại, nghiêm nghị nói. Cái gì, sư tỷ chính là hậu nhân của Lục Âm tổ sư? Liễu Minh nghe vậy tự nhiên cả kinh. Hắn hôm nay sở dĩ có thể đến Thái Thanh Môn tu luyện, nguyên nhân hơn phân nửa là vì năm đó tình cờ gặp được một đám thần niệm của Lục Âm tổ sư. Dưới cơ duyên xảo hợp lại nhận được Long Hổ Minh Ngục Công và Thái Cương Kiếm Quyết. Mà giờ đây hắn đã gặp được hậu nhân của Lục Âm tổ sư, vốn dĩ hắn nên theo như yêu cầu lúc trước của Lục Âm, giao kiếm phôi chi linh cho đối phương mới đúng. Thế nhưng mọi chuyện không như mong muốn, kiếm phôi này vốn đã bị ma niệm sau khi đoạt xá dung hợp với kiếm phôi của hắn. Sau đó khi gặp phải Hải Yêu Hoàng ở Miết Nguyên Đảo, vì tự bảo vệ bản thân mà hắn phải tự bạo kiếm phôi. Vì vậy, giờ đây gặp được hậu nhân của Lục Âm tổ sư. Liễu Minh có một chút cảm giác chột dạ, nhưng cũng may sắc mặt hắn lại không hề có biểu lộ nào khác thường. Lúc này, Lòng Nhan Phỉ lại mở miệng nói. Hôm nay ta đến đây thật ra là được tổ mẫu dặn dò phải tận tai nghe được tình hình của tổ tiên khi lưu lạc ở hải ngoại, mong rằng sư đệ thành toàn. Cô gái tuyệt sắc này suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi nói ra. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 482, Ngân Tuyển Cốc. Sư tỷ đã là hậu nhân của Lục Âm tổ sư, theo lý mà nói sư đệ tự nhiên phải tuân mệnh rồi.